Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, trở về. Quan trọng nhất là Tiêu Nhiên khắc họa trận pháp kia thật sự phát huy tác dụng cực lớn, không chỉ có bảo hộ Tiêu Nhiên không bị những nhân tố khác quấy nhiễu, càng đem vết nứt không gian bốn phía sản xuất đến vặn vẹo lực lượng cho cầm cố ở trận pháp bên trong. Để Tiêu Nhiên có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp tục công kích. Ầm ầm ầm, xoạt, xoạt xoạt, thanh thúy thanh âm, nương theo Tiêu Nhiên lại một lần công kích, lần thứ hai vang lên. Ở Tiêu Nhiên trước mặt hư không, phảng phất như là một mặt bị đánh nát tấm gương. Phía trên che kín to bằng đầu ngón tay vết nứt không gian đoạn chỉ có mấy tấc trường nhưng đầy đủ đạt đến 2-3 mét. Nương theo Tiêu Nhiên nhanh chóng thu hồi Long Văn Thương, trước mặt hắn hư không trong nháy mắt phát ra một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp hóa thành đầy trời toái phiến, trong nháy mắt rơi sụp xuống đi ra đen nhánh trong huyệt động. Đi! Tiêu Nhiên trầm thấp tiếng quát vang lên, một phát bắt được đã đứng bên cạnh Tiêm Lộ, thả người nhảy một cái, trong nháy mắt nhảy vào trước mặt hắc ám trong huyệt động. Ở Tiêu Nhiên hai người vừa nhảy vào không tới một cái hô hấp thời gian, một trận quỷ dị không gian ba động liền xuất hiện. Tiếp theo, những người bị phá ra không gian liền bắt đầu cấp tốc chữa trị đứng lên. Chỉ là thời gian nháy mắt, cả vùng không gian liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Lại cũng nhìn không ra chút nào kẽ hở đến. Thiên tuyển giả thí luyện chi địa. Khoảng cách ngày đó hắc ám sa trùng sinh ra việc, đã qua đầy đủ gần 3 tháng thời gian. Còn sót lại cuối cùng một ngày, thí luyện chi địa liền đem đóng. Đến thời điểm sở hữu để lại ở thí luyện chi địa võ giả đều sẽ toàn bộ bị truyền tống ra ngoài. Ở thí luyện chi địa nơi nào đó đỉnh núi, đầy đủ hơn 200 người tụ tập ở một khối. Lúc này những người này chính tứ tán ở cả vùng trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Nếu là Tiêu Nhiên còn ở chỗ này nói, tất nhiên có thể dễ dàng nhìn ra chính mình nhận thức tỷ như Linh Nhi, làm gì Khang, Đồng Hạo cùng với Tiêu Nhiên phụ mẫu mọi người, tất cả ở bên trong. Ngày mai, hừng đông sau khi, chúng ta liền đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhưng là Tiêu Nhiên ca ca bọn họ còn không có tin tức gì. Điều này sao làm à? Cũng không biết rằng bọn họ đến cùng chết đi đâu. Thực sự là, Linh Nhi tính tình tương đối thẳng. Cho dù là trên tay chính cầm lấy một khối ăn ngon cực kỳ thịt nướng, cũng không có ngăn cản ở trong miệng nàng oán giận. Bất quá mọi người nhưng là có thể nghe ra, nàng mặc dù là ở oán giận, nhưng trong giọng nói nồng đậm lo lắng, nhưng là thật sự rõ ràng. Ở Linh Nhi một bên, Tiêu Nhiên mẫu thân Triệu Tuyết cũng đang lẳng lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lúc này nghe được Linh Nhi nói, nhất thời không nhịn được an ủi đạo: Nhiên Nhi luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Hơn nữa ngày đó bọn họ truyền tống ra hư không sau không lâu, không phải vang lên giải trừ hắc ám sa trùng uy hiếp nhắc nhở. Cứ việc không có nói rõ là ai đã giết hắc ám sa trùng, nhưng trừ Nhiên Nhi cùng Tiêm Lộ, lại còn có thể là ai đây? Nếu hắc ám sa trùng có thể bị bọn họ chém giết, cái này chứng minh Nhiên Nhi bọn họ nhất định cũng còn an toàn sinh sống. Triệu Tuyết nhẹ giọng nói nói. Lời tuy như vậy, nhưng nàng trên mặt chính mình này cỗ nồng đậm sầu lo, nhưng là sao vậy cũng không cách nào che lấp đứng lên. Một bên những người khác nghe được hai người nói chuyện, cũng chỉ là lặng lẽ ở đáy lòng thở dài một hơi. Khoảng cách Tiêu Nhiên hai người bị hắc ám sa trùng mang đi, đã qua hơn 2 tháng thời gian, thí luyện chi địa cũng lập tức kết thúc. Đi ra ngoài sau, sẽ tuyển ra trước 1000 cái danh ngạch. Tại đây hơn 2 tháng trong thời gian, bởi không có hắc ám sa trùng uy hiếp, mọi người hành động cũng thuận tiện không ít. Tuy nhiên một đám người thu hoạch đồ, vật không tính quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít. Ở đây không ít người cũng chắc chắn có thể tiến vào trước đây 1000 cái danh ngạch. Chỉ là mọi người đều biết rõ, phần này an bình cùng danh ngạch, là Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người lấy mạng đổi lấy. Vì lẽ đó không muốn nói rõ a. Thiên, từ từ nổi lên một tia ngân bạch sắc. một vòng đỏ tươi thái dương, bắt đầu chậm rãi từ đằng xa đỉnh núi bò lên. Cuối cùng thời khắc, rốt cục vẫn là tới. Chỉ là, những người theo Tiêu Nhiên quen biết người, trên mặt nhưng không có bao nhiêu hưng phấn thần thái. Không ít người cũng thần sắc phức tạp, không biết rõ đang suy nghĩ chút chuyện gì. Thời gian quá rất nhanh, chỉ là đảo mắt công phu, thái dương đã bò lên trên đầu cành cây, làm luồng thứ nhất tia nắng ban mai tùy ý ở trên mặt đất lúc. Một luồng bất luận người nào đều không thể phát hiện quỷ dị năng lượng ba động, vô cùng đột ngột từ hắc ám thâm uyên dưới đáy truyền ra, cũng hướng về bốn phía trình viên hình nhanh chóng khuếch tán ra. Tốc độ quá nhanh, quả thực làm người líu lưỡi. Này cỗ quỷ dị năng lượng ba động không sợ bất kỳ chướng ngại vật ngăn cản. Dù cho trước mặt là một tòa cao sơn, cũng có thể không trở ngại chút nào sâu vào. Sở hữu tồn tại ở thí luyện chi địa bên trong võ giả, ở tiếp xúc được này cỗ quỷ dị năng lượng ba động sau, thân thể bốn phía thì sẽ trực tiếp sụp xuống, lộ ra một cái truyền tống môn, đem bọn hắn từ không gian này mang đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian bên trong khắp nơi là như vậy sự tình phát thành. Tất cả mọi người biết rõ, thí luyện cuối cùng là kết thúc. Trước sau bất quá thời gian một nén nhang, này cỗ quỷ dị năng lượng ba động đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cả vùng không gian bên trong lại không bất kỳ một dạng không thuộc về bên trong vùng không gian này đồ vật lưu giữ ở. Đương nhiên, những người đã chết người ngoại trừ, ở thí luyện chi địa lớn nhất làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hắc ám thâm uyên bên trong. Bên trong khắp nơi là tương tự với tinh không hoang vu chi địa đồng dạng vẫn thạch cùng không có trọng lực trạng thái lưu giữ ở. Đại lượng hắc ám khí tức liên tục du đãng trong đó. Chỉ có điều những hắc khí này đã mất đi vốn có linh tính, chỉ có thể mặc cho bản năng bồng bềnh ở trong hư không. Ở vùng hư không này trung tâm vị trí, một khối chiếm diện tích đạt đến mấy vạn mét cự đại vẫn thạch trên đất bằng, còn lưu giữ ở đại lượng các loại kỳ quái thạch đầu, cùng với một ít chỉ có thể trong hoàn cảnh này có thể sinh tồn kỳ chân dị thảo. Chỉ là, ban đầu nên hoàn chỉnh không thiếu sót trên đất bằng, đầu đầu cũng có loang loang lổ lổ, thậm chí trên mặt đất, cũng không có thiếu vết máu cùng với một ít còn sót lại xác thối. Từ áo trên xem, cơ bản đều là lần này tiến vào thí luyện chi địa võ giả. Như thế nhiều võ giả thi thể, kết hợp với bốn phía những người hắc ám loang loang lổ lổ, giống như bị người càn quét quá một vòng dấu hiệu. Hoàn toàn biểu dương, nơi này đã bị người cướp sạch không còn. Ở mảnh này lục địa đỉnh đầu, nếu là ngưng thần qua quan sát, liền có thể nhìn ra phía trên có một ít mắt thường không thể phát hiện quỷ dị đường vân đang không ngừng vặn vẹo biến hóa. Những này, chính là vết nứt không gian. Có vết nứt không gian lưu giữ ở, liền chứng minh vùng không gian này cũng không phải là nếu muốn như bên trong như vậy rắn chắc. Mà con kia hắc ám xa trùng cũng rất có thể chỉ là từ nơi này chút trong cái khe không gian rơi xuống tiến vào vùng không gian này lưu giữ ở, thêm vào bị nơi này đặc biệt khí tức quỷ dị ăn mòn, cuối cùng mới liền nói thành làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hắc ám xa trùng. Đang lúc này, ở vùng không gian này đỉnh đầu, những người tràn ngập tỉ mỉ vết nứt không gian địa phương, đột nhiên quỷ dị từng mảng vỡ vụn ra, giống như thủy tinh vỡ tròng kính, cuối cùng hóa thành hư vô, triệt để từ trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ, chỉ lưu lại một có tới 2 mét phương viên không gian khổng lồ vết nứt. Vô số vặn vẹo không gian chi lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Bao phủ ở này đột ngột vỡ ra vết nứt không gian bên trên, như muốn chữa trị hoàn thành. Nhưng vào lúc này, nhất thanh nhất bạch hai đạo nhân ảnh lại hết sức đột ngột xuất hiện. Cũng trực tiếp từ này bị xé nứt mở trong cái khe không gian lao ra đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 731, yêu ma thợ săn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.